Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 872, huấn binh. Bạch Ngự Phong đối ngàn ngật phong phú cũng không có cái gì dài. Bất quá có thể tùy tiện giết chết thập đại âm soái. Tự nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu. Chắc hẳn công pháp cũng là vô cùng lợi hại tồn tại trọng yếu nhất một chút. Thập đại âm soái đều là theo chân trước Tam Điện Diêm Vương chinh chiến xa trường tồn tại. Như thế quỷ binh quỷ tướng đều bị người giết. Thân là báo thù tâm lý nghiêm trọng nhất Sở Giận đương nhiên sẽ không buông tha, Sở Giận có động tính. Gì? Bạch Ngự Phong cười lạnh một tiếng nhìn lấy trung niên nhân hỏi thăm hắn ngược lại muốn nhìn xem. Cái này thân là thứ hai Điện Diêm Vương Sở Giận sẽ làm ra đến cái dạng gì quyết định phải biết bọn. Họ Pháp kiếp thần quan phủ nhiều khi đụng phải Sở Giận đều muốn đụng tới mấy cái đinh. Bởi vì cái này ra hỏa tính khí không tốt, làm người âm lãnh, nhất cương nhất nhu, cực kỳ âm hiểm, thì liền hắn đã từng cũng tại Sở Giận trên thân ăn không ít thua thiệt. Thứ hai Điện Diêm Vương giống như chỉ là biết chuyện này. Bất quá cũng không có cái gì đại động tác. Đối với chuyện này, trung niên nhân cũng là vô cùng buồn bực. Lấy bọn họ đối Sở Giận dài, gia hỏa này khẳng định là muốn động thủ giết chết Diệp Thần. Thế nhưng là lần này hết lần này đến lần khác không có động thủ. Hắn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngàn ngật phong phú xuất hiện cải biến hắn trước kia tính cách? Không cần phải a. Ồ, Bạch Ngự Phong nghe được trung niên nhân nói như vậy, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn Sở Giận. Tính cách như vậy táo bạo một cái Diêm Vương, biết thập đại âm soái bị người giết, vậy mà không có động thủ. Chuyện này có chút kỳ quái a. Không có đang nói cái gì? Bạch Ngự Phong quay người mang theo rất nhiều nghi hoặc rời đi. Hắn muốn đi địa phủ nhìn xem Diệp Thần bên người cái kia ngàn ngật phong phú rốt cuộc là nhân vật nào? Hắn xuất hiện có thể giết chết thập đại âm soái dựa vào cái gì cam nguyện đi theo Diệp Thần bên người? Còn có Sở Giận đang làm cái gì cho xiếc? Diêm La địa phủ, Diệp Thần một người ngồi tại truyền tống môn trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn truyền tống môn, trong miệng còn không ngừng lầm bầm, bà nội ngươi, làm một cái phá bức môn, chỉnh nhiều như vậy trận pháp làm lông gà, lão tử tới nơi này chơi trận pháp sao? Đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ, đô thị Diêm Vương bên kia là làm sao giải quyết cái cửa này? Phức tạp như vậy trận pháp, cho dù là Diệp Thần cầm giữ có thiên địa pháp tắc, cũng là cảm giác vô cùng phiền phức. Chẳng lẽ đô thị Diêm Vương nắm giữ trận pháp chi thuật? Nghĩ tới đây, Diệp Thần thì vô cùng hối hận. Sớm biết dạng này thì không giết chết hắn, để hắn đem chính mình truyền tống môn trận pháp mở ra tốt bao nhiêu, sau đó tại giết chết hắn, lại Diệp Thần nghiên cứu trận pháp. Đồng thời trong địa phủ hắn công tác cũng không có đình chỉ xuống tới. Tất cả hồn phách đều tham dự sửa chữa địa phủ, đem những cái kia bị đập nát đồ vật thay đổi. Muốn nói Chu Nham không có cái gì cảnh giới không có chút nào thua thiệt, nhưng là nếu không có Chu Nham tại địa phủ chuẩn bị thời gian dài như vậy, bây giờ muốn một lần nữa đổi mới địa phủ cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tại Chu Nham quản lý dưới, địa phủ bây giờ có được đại lượng tiền tài, thì liền ở bên ngoài nhìn quen tiền tài nghiêu đầu. Bây giờ nhìn đến Chu Nham thoáng tay lấy ra nhiều như vậy tiền, cũng là mười phần mộng bức. Nghĩ đến trước đó chính mình còn ngay trước Diệp Thần mặt thuyết địa phủ cũng là một cái nghèo bức địa phương, cảm thấy mười phần áy náy. Bây giờ địa phủ có là tiền, duy nhất khiếm khuyết chỉ là vũ lực phía trên tăng tiến. Có số tiền này, mua sắm trang bị phương diện sự tình thì dễ như trở bàn tay. Vô luận là tại trần gian vẫn là âm phủ, tiền thật có thể ma xui quỷ khiến, điểm này không thể nghi ngờ. Đại lượng trang bị mua sắm trở về đều là bao bọc khôi giáp, bao bọc binh khí, loại binh khí này sợ đồng dạng Diêm Vương Điện tuyệt bức không lấy được, chỉ có tài đại khí thô Diêm Vương Điện mới có thể mua được hoàn toàn. Hiện tại địa phủ chính là vô cùng có tiền trạng thái, đừng nói là nghiêu đầu nhìn mắt trợn tròn, thì liền một bên không thế nào ưa thích nói chuyện ngàn ngật Phong Phú nhìn thấy Chu Nham xuất ra đến nhiều như vậy tiền, cũng là thầm thầm bội phục. Nếu như lúc trước Đan Thành cũng nắm giữ một người như vậy, muốn tiền có tiền, làm sao có thể phát sinh về sau sự tình. Nghiêu đầu trước đó cùng Diệp Thần hứa hẹn, nói muốn mang ra một chi cường hãn quỷ binh. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn nghiêu đầu cũng cảm thấy thượng thiên đối với hắn không tệ. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trải qua hơn ngàn năm ma luyện, bây giờ trở lại thuộc về mình địa bàn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tất cả quỷ binh nghe lệnh. Nghiêu đầu trong lòng cao ngạo giống một cuống họng, phần phật, đông đảo ngay tại đổi mới quỷ binh lập tức thả ra trong tay công tác. Từng cái nội tâm chờ mong nhìn lấy nghiêu đầu. Bọn họ biết, đến đón lấy thời gian bên trong, có thể sẽ biến đến vô cùng buồn tẻ không thú vị. Vô cùng gian khổ. Nhưng là tại trong bọn họ không có một cái nào hồn phách phát ra một tiếng lời oán giận. Bởi vì loại này nỗ lực báo cáo là bọn họ có thể cảm giác được. Địa phủ tức đem trở nên càng thêm cường đại, bọn họ cũng trở nên càng cường hãn hơn. So sánh dưới, chính mình nỗ lực lại tính được cái gì? Từ khi Diệp Thần xuất hiện về sau, địa phủ mỗi một ngày phát sinh cải biến. Không khỏi là biến đến càng ngày càng tốt, điểm này bọn họ là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Rất tốt, các ngươi hiện tại khí thế để cho ta phi thường hài lòng. Nghiêu đầu nhìn lấy đông đảo quỷ binh, giống nói, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi một kiện vô cùng không chuyện tốt. Theo mấy ngày bắt đầu, các ngươi giảng bị chính thức huấn luyện, các ngươi thời gian khổ cực muốn tới, sợ hãi sao? Thanh âm hắn cơ hồ là vừa mới rơi xuống. Đông đảo quỷ binh tất cả đều hưng phấn quát. Không sợ, khí thế đắt đỏ, chấn động đến toàn bộ Diêm La trong địa phủ đều quanh quẩn bọn họ thanh âm. Tốt, nghiêu đầu tức thì bị loại khí thế này cảm động, tại trong các ngươi ở giữa. Ta muốn chọn lấy 10 cái đội trưởng, tương lai có lẽ sẽ thành cho chúng ta địa phủ bên trong tướng quân. Cho nên ta muốn tiến hành một lần khảo nghiệm, cuối cùng chiến thắng hồn phách, đem sẽ trở thành đội trưởng. Nói xong, nghiêu đầu quay đầu nhìn lấy đằng sau một mảnh trống trải địa phương, nhìn tới đó sao? Một phút thời gian, còn có thể đứng đi vào trước mặt ta, chính là người thắng lợi. Hiện tại bắt đầu, đếm ngược, hoa trừ hồn phách bên ngoài, tất cả quỷ binh trong cùng một lúc lao ra. Cho dù là bên người đã từng tốt nhất huynh đệ, tại thời khắc này đều biến thành bọn họ địch nhân, từng cái mắt lộ ra hung quang, không khỏi giải thích trực tiếp động thủ. Đây là một loại trực tiếp nhất, tàn bạo nhất phương thức, nhưng là không có người phản đối. Bọn họ muốn chứng minh chính mình thực lực, trở thành đội trưởng, chỉ huy đội viên mình theo huấn luyện. Đây cũng là nghiêu đầu chỗ cao minh. Lâu dài bên ngoài du tàu, học hội không ít kinh nghiệm cầm binh loại phương thức này theo thường nhân. Khả năng tiếp nhận không, nhưng là tại trong quân đội xác thực thực phi thường thực dụng đầu tiên. Hội kích thích tất cả trong hàng tướng lãnh tâm cái kia phần kích tình lần. Tại tất cả quỷ binh phân bố hoàn tất về sau, đội trưởng ở giữa cũng sẽ có đỏ sức. Kể từ đó, thực lực bọn hắn liền sẽ tăng trưởng đặc biệt nhanh. Một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện ngàn ngật Phong Phú nhìn thấy một màn này, nội tâm âm thầm gật đầu ám đạo, cái này nghiêu đầu quả nhiên được xưng tụng âm soái xưng hào, chỉ bằng vào ngắn gọn mấy câu thì có thể nhanh nhóm quỷ binh nội tâm, tuyệt đối là một cái tốt tướng lãnh. Trong lúc nhất thời, nội tâm nghĩ đến đã từng Đan Thành vì cái gì lúc trước chính mình không có dạng này kinh nghiệm. Đồng thời cũng muốn vì thành chủ làm chút chuyện. Những quỷ binh này thực lực thực còn có thể trở nên càng cường hãn hơn. Bá, ngàn ngật phong phú, hai tay hóa thành quyền đầu. Trên đầu ngón tay tuôn ra từng đạo không đồng lực lượng linh lực. Nhìn lấy bên cạnh cách đó không xa, Ngưu Đầu từ tốn nói, cho bọn hắn thêm điểm tài liệu. Ngưu Đầu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn đến nói chuyện với chính mình là ngàn ngật phong phú, trong nháy mắt biến đến không có tính khí, gật gật đầu, tiền bối chỉ giáo. Được, ngàn ngật phong phú hừ cười một tiếng, ngươi là thành chủ thuộc hạ. Ta cũng vậy, làm chút chuyện cũng là phải không cần khách khí như thế, Ngưu Đầu mộng bức đại ca a. Đừng làm rộn, ngài là cảnh giới gì? Ta có thể cùng ngài so sao? Không chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, ngàn ngật phong phú đầu ngón tay linh lực xuyên thẳng qua ra ngoài. Từng đạo thì giống như sao băng, phiêu tán trong không khí lộng lẫy vô cùng. Bất quá, làm linh lực rơi trên mặt đất trong nháy mắt, cũng không phải là như vậy cảnh đẹp ý vui, mà chính là sợ hãi khủng bố. Oanh, oanh, oanh, mỗi một đạo tiếng vang sau đó, thì có một nhóm lớn quỷ binh nằm trên mặt đất, bọn họ thậm chí không kịp phản ứng. Bất quá, cũng không phải là toàn bộ quỷ binh đều là như thế trạng thái. Hiếm có quỷ binh phản ứng tốc độ thì thật nhanh, đang nghe tiếng vang thời điểm, thân thể nhanh chóng nhảy đến một bên. Bên trong có một cái quỷ binh rõ ràng nhất, ra hỏa này dài đến xấu xí, hai con mắt bên trong để lộ ra cùng khác biệt về cũng không giống nhau tinh quang. Mỗi lần tránh né công kích về sau, hai mắt đều đang tìm kiếm mục tiêu, sau đó vô cùng bỉ ổi đem đối phương đánh ngã. Tuy nhiên loại hành vi này vô cùng bỉ ổi, thế nhưng là trên chiến trường người nào lại cùng ngươi giảng quy củ? Chỉ có thể chiến thắng địch nhân chiến sĩ mới là ngưu bức vô địch chiến sĩ. Hắn hành vi trong nháy mắt bị Ngưu Đầu khóa chặt, tiền bối khục. Ngàn tướng quân, bởi vì vừa mới xưng hô ngàn ngật phong phú tiền bối, trong nháy mắt Ngưu Đầu liền thấy lão gia hỏa này sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt đổi giọng, ngàn ngật phong phú biểu lộ cũng theo đó biến đến nhu hòa. Tiểu tử này không tệ. Nói chuyện thời điểm đưa tay chỉ cái kia xấu xí quỷ binh, ngàn ngật phong phú gật gật đầu, còn có cái này cái này cái này ấy cái kia cũng không tệ. Hắn vươn tay điểm mấy cái quỷ binh về sau, còn phát hiện tại cách đó không xa địa phương có tên tiểu quỷ binh trong tay cầm binh khí trốn, tùy thời mà động theo ngàn ngật phong phú ngón tay phương hướng nhìn sang. Cái kia quỷ binh vừa vặn nhìn thấy chính đang tránh né quỷ binh, gia hỏa này xuất ra binh khí trong tay, không nói hai lời trực tiếp ôm ngược lại. Ngươi chết. Đừng nói chuyện, hắn không có giết chết đối phương, mà chính là dùng đơn giản nhất phương thức nói cho đối phương biết ngươi đã bỏ mình. Phốc, ngần ngật phong phú nhìn thấy tiểu gia hỏa này hành động, nghĩ đến thành chủ. Hắn tốt giống như Diệp Thần, không nguyện ý ăn thiệt thòi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Ngưu Đầu cũng là im lặng. Không nghĩ tới quỷ binh bên trong còn có loại người này, ngươi làm gì chứ? Hắn vừa dứt lời, liền bị ngàn ngật phong phú ngăn lại, không nên quấy rầy hắn cách làm binh giả quỷ đạo. Đây cũng là một loại kỹ năng có thể ở trên thiên quỷ binh bên trong sống sót, còn có thể ngược giết bọn hắn, đủ để chứng minh hắn vẫn là có đầu não. Đối với loại này quỷ binh, ngàn ngật phong phú thích vô cùng, nhất định muốn trọng dụng đồng dạng não tử không bản nhân. Cuối cùng đều sẽ đạt tới độ cao nhất định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.